Đạo lữ hung dữ cũng trùng sinh. Chương 144, tốt tuyệt vọng, ta nhận lấy không nên có đãi ngộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy Mộ Tuyết không nói lời nào, Lục Thủy lại hỏi câu. Không được sao? Mộ Tuyết nhìn xem Lục Thủy, cuối cùng gật đầu. Có thể, nàng không biết Lục Thủy là nghĩ thế nào. Không biết Lục Thủy muốn làm sao trêu tức nàng. Bạn đang đọc truyện trên Vietwriter.vn, chúc bạn đọc truyện vui vẻ. Nhưng là Lục Thủy muốn, nàng liền muốn đưa. Được rồi, nhiều lắm là lại bị tức một lần. Đêm nay cùng một chỗ đem chàng tử tìm trở về. Nghe được Mộ Tuyết nói, Lục Thủy trong lòng chính là cười một tiếng. Sau đó nói, vậy cái này dù chính là của ta. Chấm chấm, đúng thế. Mộ Tuyết gật đầu. Sau đó Lục Thủy lấy ra giỏ trúc nhỏ đưa cho Mộ Tuyết. Ra vẻ không thèm để ý nói. Bản thiếu gia cũng không phải tham người tiện nghi người. Nếu muốn ngươi dù, tự nhiên muốn đáp lễ. Liền cái này đi, đi tiên sơn thời điểm. Trùng hợp nhặt được, không thể so với ngươi dù kém. Mộ Tuyết nhìn thấy giỏ trúc nhỏ sửng sốt một chút. Nàng phát hiện cái này giỏ trúc nhỏ đặc biệt đẹp đẽ. Mặc dù chỉ là bình thường giỏ trúc, nhưng là đẹp mắt là thật. Cuối cùng Mộ Tuyết tiếp nhận giỏ trúc nhỏ. Chỉ có bàn tay nhỏ lớn như vậy. Hoàn toàn là một cái nho nhỏ trang trí. Nguyên lai là muốn cố ý đưa ta cái này. Đưa qua hai ngày lại động thủ đánh ngươi tốt. Mộ Tuyết trong lòng nghĩ đến. Mà lại có chút vui vẻ. Nàng trước kia kỳ thật không tính rất ưa thích những thứ đồ ngổn ngang này. Nhưng là Lục Thủy ưa thích đưa a, sau đó liền thích. Gặp liền muốn để Lục Thủy mua cho nàng. Chỉ là vốn đang tại cao hứng Mộ Tuyết. Đột nhiên lại nghe được để nàng có chút tức giận nói. Đúng rồi, Mộ tiểu thư linh thạch còn không có còn. Nhớ kỹ kịp thời trả tiền. Nợ tiền không phải thói quen tốt. Nói xong Lục Thủy quay người rời đi. Nhìn xem Lục Thủy bóng lưng. Mộ Tuyết đối với không khí nhẹ nhàng cắn miệng. Thuận tiện nói. Cắn chết ngươi. Đằng sau quay người trở về phòng. Nàng muốn đem Lục Thủy tặng đồ vật. Bày lên tới. Lúc này bị buộc ở trong sân băng phượng có chút tuyệt vọng nhìn xem chủ nhân của mình. Vì cái gì trời mưa, đều không có người quản nó. Nó hẳn là rất lợi hại rất hy hữu thần thú mới đúng. Huyết mạch truyền thừa nói cho nó biết. Nó là tôn quý, cao cao tại thượng, nhân loại đều muốn chiếm hữu nó. Nhưng là đối bọn chúng tới nói tự do càng trọng yếu hơn. Nhưng nếu như thích hợp cường giả, cũng có thể miễn cưỡng nhận thức loại làm chủ. Dù cho nhận chủ đồng dạng sẽ bị bưng lấy cúng bái. Thế nhưng là, vì cái gì nó hiện tại cùng động vật cấp thấp một dạng? Sao còn chưa ra đời lúc nhìn thấy những cái kia còn thảm? Bởi vì Mộ Tuyết tu vi hoàn toàn biến mất. Băng Phượng lại kiệt ngạo bất tuần. Đông Phương Lê Âm đề nghị trước tiên đem Băng Phượng buộc đứng lên nuôi. Lúc nào nghe lời, lại buông ra nuôi. Mộ Tuyết tự nhiên không có ý kiến. Mặc dù nàng hoàn toàn không lo lắng. Bất quá Mộ Tuyết không có cách nào cự tuyệt. Đại khái là Đông Phương Lê Âm thành ý tràn đầy. Lục Thủy về tới sân nhỏ của mình. Sau đó ngồi tại trong đình. Hắn đem dù để ở một bên. Dự định suy nghĩ một lát sau bắt đầu tu luyện. Từ các loại dấu hiệu mặt ngoài. Mộ Tuyết đã đến muốn đánh ta cấp độ. Trong khoảng thời gian này đến bảo trì được không có thể lạc đàn. Coi như nàng chuyện lớn khái là bị phát hiện. Nhưng là vấn đề không lớn. Hắn muốn đối phó Mộ Tuyết vốn cũng không phải là chuyện hiếm lạ. Bị Mộ Tuyết uy hiếp đằng sau. Là hắn biết Mộ Tuyết không đơn giản. Cho nên việc này nhiều lắm là để Mộ Tuyết nhiều hứng thú. Coi như nàng loại sự tình này. Nhiều lắm là sẽ để cho nàng muốn dành thời gian đánh ta. Trọng điểm ra trên hoa loa. Lục Thủy vừa mới nghĩ qua. Cổ ảnh lão nhân sở dĩ có thể tùy tiện bắt một đống hoa loa trở về. Khẳng định không phải vận khí tốt. 8/9 phần 10 là Mộ Tuyết người bị cướp. Rõ ràng là cổ ảnh lão nhân sai. Làm đến cuối cùng vì cái gì ta muốn cõng nồi. Tóm lại việc này khẳng định chọc giận Mộ Tuyết. Lục Thủy đưa Mộ Tuyết lúc trở về. Luôn cảm giác có sát khí như ẩn như hiện. Ai? Một thân thở dài, tránh một chút vấn đề không lớn. Nàng không dám trắng trợn đến. mà lại muốn đánh lại đánh không đến ta, cũng có thể khí đến nàng. Đằng sau Lục Thủy liền không lại suy nghĩ những này. Hắn xuất ra hai tấm phù văn, dự định luyện một hồi thể. Một tấm là trăm biển phù văn, một tấm là thiên trọng phù văn. Bởi vì không có chạy bộ, chỉ có thể dùng cái này chấp nhận một chút. Đem phù văn dán tại trên thân, Lục Thủy liền nhắm mắt lại, cảm thụ phù văn cho thân thể mang tới áp lực. Một cái là đối với nhục thân trọng lượng áp lực, một cái là không gian đè ép lực lượng. Hai loại áp lực sẽ để cho thân thể của hắn có nhất định rèn luyện hiệu quả. Mà tại Lục Thủy lúc tu luyện, Chân Võ đi tới Lục Thủy sân nhỏ. Khi nhìn đến Lục Thủy đang tu luyện về sau, hắn liền an tĩnh đứng ở đằng xa. Hắn tự nhiên không dám đi quấy rầy Lục Thủy, cũng đương nhiên sẽ không bị nước mưa ướt nhẹp. Thời gian một mực tiếp tục đến trạng vạng tối. Lục Thủy trên người thiên trọng phù văn cùng trăm biển phù văn mất đi hiệu quả rớt xuống đất, tiếp lấy tiêu tán trên không trung. Quả nhiên, so chạy bộ hiệu quả kém nhiều lắm. Lục Thủy nội tâm thở dài. Hiệu quả này còn không bằng trước đó chạy bộ 1/3. Nghĩ như vậy, Lục Thủy lại đột nhiên sờ lên răng, giống như có loại ngứa một chút cảm giác. Bất quá hắn không có đi để ý, mà là nhìn về phía Chân Võ nói. Chuyện gì? Chân Võ đến hắn đã sớm biết. Chân Võ lập tức đi vào Lục Thủy trước mặt, nói, thiếu gia, Lạc Phong gửi thư, nội dung đâu? Lục Thủy hỏi. Hắn lần trước để Lạc Phong tra một ít gì đó, tự nhiên là hy vọng nhìn thấy kết quả. Hoa tiên xác thực thuộc về viễn cổ tiên đình, nhưng là hoang vu thảo nguyên hung thú cũng không có tra được tài liệu tương quan. Lạc Phong thử qua từ quyển kia ghi chép tà thần trong thư tịch bắt đầu kéo dài, nhưng là chính là không có minh xác kết quả, thậm chí ngay cả suy đoán cũng không tính là, cho nên chỗ của hắn là tra không được hung thú lai lịch. Nhưng là Lạc Phong đề nghị thiếu gia cùng Lục gia câu thông. Nếu như Lục gia chịu cáo chi, có thể sẽ có một ít đáp án. Lục gia gần nhất cũng đang tra cái kia hung thú. Chân Võ nói ra, Lục Thủy có chút ngoài ý muốn. Lục gia đang tra, là tộc trưởng, ta đến hỏi qua, bọn hắn quả thật có chút thu hoạch. Hoang vu thảo nguyên phong ấn hạch tâm nguồn gốc từ tiên đỉnh. Đây là gần nhất được đi ra đáp án. Chân Võ nói ra, Lục Thủy không nói gì. Nếu như kết hợp Lạc Phong quyển kia truyền thuyết, như vậy xác thực có thể xác định hung thú là tiên đình thành viên. Biết cha ta tại sao muốn cha sao? Lục Thủy hỏi. Chân Võ lắc đầu, tộc trưởng sự tình, chúng ta không dám hỏi đến. Lục Thủy nhíu mày, cha là không thể nào phát giác được hung thú kia khí tức. Càng không khả năng biết mẹ lại bởi vì đối phương một mực sinh bệnh. Cho nên cha chỉ là bởi vì con mãnh thú kia tồn tại, từ đó chú ý, có thể là bởi vì bệnh biến từ bên kia bắt đầu, mà bên kia vừa vặn có hung thú, cho nên chú ý, để phòng vạn nhất. Lục Thủy trong lòng có suy đoán, lấy cha hắn đối với hắn mẹ lưu ý, tuyệt đối sẽ làm như thế. Như vậy tiên đình tại sao muốn nhằm vào mẹ ta? Không, hướng lớn nói, tiên đình vì cái gì nhằm vào Lục gia? Thái Dương chi tử cũng là như thế. Nghĩ như vậy, Lục Thủy mở miệng hỏi, Thái Dương chi tử thuộc về cái gì thế lực? Thái Dương thần điện, mà Thái Dương thần điện thuộc về phương Tây một cái thống nhất thần hệ, gọi Bất Lạc thần chúng. Đây là thông qua Lục gia điều tra ra. Sẽ không sai, Chân Võ trả lời. Thần hệ, thần chúng, Lục Thủy hơi nghi hoặc một chút. Chân Võ gật đầu, đúng vậy thiếu gia. Lục Thủy nắm tay tựa ở trên mặt bàn, sau đó nâng má suy nghĩ. Cái này cái gọi là thần hệ không phải là đám kia tự xưng thần minh bệnh tâm thần a. Hắn nhớ kỹ phương Tây có cái hệ thống tu luyện, hệ thống tên liền có thần, nhưng là đây chẳng qua là cảnh giới mà thôi. Cái này còn có thể làm thật dùng sao? Tỉ như đạo tu hệ thống bên trong tứ giai gọi minh thần. Chân Võ dám nói hắn là thần sao? Nhưng là những cái kia bệnh tâm thần liền dám. Tốt a, bọn hắn tứ giai không gọi minh thần. Bạn đang đọc truyện trên Vietwriter.vn. Chúc bạn đọc truyện vui vẻ. Cách chương.